Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 92, lính gác. PS, cầu tự động đặt mua, cầu toàn đặt trước. Một bên khác, vũ trụ không biết một tòa tinh cầu bên trên, một mặt ngưng trọng Loki chính đang suy tư mỗi một số chuyện. Xúc đoán được không sai. Hắn đúng là muốn lợi dụng Xúc đạt tới mình con mắt. Nhưng là để hắn không nghĩ tới là Xúc tựa hồ đã sớm nhìn ra hắn mưu kế. Căn bản không lên mình đang. Cứ như vậy liền có hơi phiền toái. Nếu như Xúc khăng khăng muốn nhúng tay chuyện này lời nói, như vậy hắn kế hoạch là tuyệt đối không có khả năng thành công. Dù sao Titan cũng không phải hắn có thể đối phó. Trừ phi lại tìm một cái giúp đỡ. Vừa nghĩ tới đây, Loki đột nhiên lại là cười rộ lên, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái hắn thật lâu trước đó ở địa cầu phát hiện ra hỏa. Đó là một cái kinh khủng ra hỏa, một cái đủ để cùng Titan chống lại ra hỏa. Mặc dù không dễ khống chế, bất quá vì để Xúc biết cự tuyệt mình đại giới, cái này cũng đáng. Nghĩ như vậy, Loki trong nháy mắt lại là tâm niệm vừa động. Ngay sau đó, tại phía xa nước Nga cái nào đó bị bỏ hoang trụ sở trong lòng đất, Loki thân ảnh đột nhiên lại là xuất hiện ở đây. Bất quá đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là hắn một cái phân thân. Mặc dù làm không đại sự gì, nhưng là phóng xuất ra một người vẫn là đầy đủ. Nhẹ nhàng đi tới trước mắt ngủ đông kho trước, Loki duỗi tay gạt đi ngủ đông kho bên trên cho bụi. Ngay sau đó, một cái hai mắt nhắm nghiền dáng người cực kỳ cường tráng nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Hắn, lính gác, ta sẽ phóng thích ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải tuân theo ta mệnh lệnh, nhớ kỹ ngươi địch nhân. Xúc, giết chết hắn, Loki cười gằn nói. Một bên khác, đối với Loki âm mưu, Xúc lại vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hưởng thụ hai ngày coi như bình tĩnh sinh hoạt về sau. Ngày thứ ba, Xúc tiếp vào Tony điện thoại. Avenger, tập kết. Vừa cầm điện thoại lên, Tony đột nhiên chính là hô lên câu nói này. Cái này khiến Xúc rất là im lặng. Ta một mực đang nghĩ một câu thích hợp chúng ta khẩu hiệu. Ngươi cảm thấy câu này thế nào? Tony hỏi. Cái này có quan hệ gì với ta? Tony, ta không phải trước kia liền cự tuyệt ngươi mời sao? Ta sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Ta nhiều nhất liền là giúp các ngươi một chút. Còn có, đừng nói câu nói mới vừa rồi kia. Nghe không tự nhiên. Xúc im lặng nói. Được được, thêm không gia nhập Avenger về sau rồi nói sau. S-H-I-E-L-D tựa hồ tìm tới Loki hành tung. Lúc này chúng ta đều tại S-H-I-E-L-D, còn kém ngươi một cái. Mau lại đây đi, Tony nói ra, New York chi chiến rốt cục muốn bắt đầu. Cúp điện thoại, lại căn dặn một fan Emma. Xúc đây mới là mở ra một đầu không gian thông đạo. Vừa sải bước qua, hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở S-H-I-E-L-D một kiện trong văn phòng. Mà giờ này khắc này, nơi này đã tụ tập không ít người. S-H-I-E-L-D cục trưởng Nick Fury, Coulson, Black Widow, Banner, Thor, Ant-Man, Tony cùng vừa bị Nick cho phép gia nhập Avenger Daisy. Nhìn thấy những người này, Xúc biểu thị cùng vui mừng. Đây mới là Avenger nên có bộ dáng mà. Xúc tiên sinh. Nhìn thấy Xúc xuất hiện trong nháy mắt, Daisy lập tức chính là một mặt hưng phấn chạy đến bên cạnh hắn. Sau đó mở miệng nói, cục trưởng đã đáp ứng để cho ta gia nhập Avenger. Tony tiên sinh cũng đồng ý. Từ giờ trở đi, ta cũng là một cái Avenger. Đi qua mấy ngày nay tăng cường huấn luyện, Daisy đối với mình năng lực đã nắm giữ hết sức quen thuộc. Lại thêm S. H-I-E-L-D vì nàng đặc chất có thể tăng cường sóng âm năng lực đạo cụ. Nàng chỗ có được lực lượng đã không dung bất luận kẻ nào coi thường. cũng là bởi vì này, Tony mới đáp ứng nàng. Rất tốt, như vậy về sau bảo hộ địa cầu trách nhiệm liền giao cho ngươi. Xúc đối Daisy cười cười nói, ngay sau đó, lại cùng Tony Banner Thor bọn người chào hỏi. Xúc đây mới là tìm một chỗ ngồi xuống. Daisy đến ngồi rất xa, nhưng nhìn đến Xúc vị trí về sau, nàng đột nhiên chính là đứng lên, sau đó đỏ mặt một lần nữa đi đến Xúc ngồi xuống bên người tới. Tony thấy cảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này, thật đúng là có nữ nhân duyên a. Khụ khụ, nhân viên đã đến đủ. Hò nhẹ hai tiếng về sau, Nick Fury đây mới là đứng tại phía trước nhất vị trí. Sau đó mở miệng nói, đầu tiên, ta đại biểu SHIELD hoan nghênh mọi người. Hoan nghênh, lời mới vừa nói một nửa, Nick Fury đột nhiên chính là nói không được. Bởi vì lúc này giờ phút này, cổng đột nhiên xuất hiện một cái để hắn có chút ngoài ý muốn người. Captain America, báo cáo. Binh sĩ Roger trước đến báo danh. Roger thân mặc một thân mang tính tiêu chí trang phục, một mặt kiên nghị nói ra, mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó Nick Fury vẫn là kịp phản ứng. Sau đó nói, đội trưởng, hoan nghênh ngươi đến, hoan nghênh ngươi gia nhập Avenger. Mời ngồi đi. Một bên khác, làm Captain America số 1 fan hâm mộ Coulson sớm đã là vì Roger kéo ra một cái băng. Roger không nói nhảm, trực tiếp chính là đi qua ngồi xuống. Đối với Roger đến, Xúc trong lòng ngược lại là không có cái gì quá kinh hãi. Bởi vì hắn minh bạch, Bucky chẳng qua là Roger tâm bên trong một cái chấp niệm thôi. Chỉ cần Bucky chết, Roger trong lòng chấp niệm cũng liền biến mất. Làm Marvel trong vũ trụ tinh thần trọng nghĩa mạnh nhất Captain America, hắn tuyệt đối sẽ không mắt thấy địa cầu lâm vào nguy hiểm mà bỏ mặc. Mà Tony nhìn thấy Roger thời điểm thì là cố ý tránh đi ánh mắt. Đồng dạng, Roger cũng không thấy Tony một chút. Bất quá cân nhắc đến trước đó chuyện phát sinh, tình huống như vậy cũng là không thể tránh được. Đến lúc này, nhân viên mới xem như rốt cục tập hợp đủ. Nhìn lên trước mắt chỗ 0.1 có người, Nick Fury lúc này quả nhiên là lực lượng 10 phần. Giờ này khắc này, mặc kệ là sao cái không có mắt ra hỏa muốn đến địa cầu gây sự tình, hắn đều có nắm chắc đánh lui bọn hắn. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn phải chia sẻ một chút trong tay tin tức. Buổi sáng hôm nay thời điểm, thông qua radar giám sát, chúng ta rốt cục phát hiện Loki hành tung, mà lại cơ xác định Loki cái kia nhánh quân đội danh tử. Bọn hắn là từ một loại gọi Chitauri tạo thành quân đoàn. Chitauri, Thor nghe nói như thế, dù sao cũng hơi giật mình, bởi vì theo hắn biết, Chitauri tựa hồ cũng là lệ thuộc vào Thanos quân đội. Nói như vậy lời nói, như vậy Loki chẳng phải là tại giúp Thanos tiến đánh địa cầu sao? Hắn đến coi là Loki xâm lấn địa cầu chỉ là vì trả thù mình. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.